Chương 684, quyền quyết định. Ngươi cho là chúng ta gặp phải phiền toái gì còn nữa, tức khiến cho chúng ta thực sự gặp phải phiền toái. Ngươi cảm thấy đây là người nào tạo thành chứng kiến nọt sổ là mặt phần kia ôn hòa, liên tưởng đến vừa rồi phát sinh sự tình, dù kỳ ạ lửa giận đã đến vỡ đê sát biên giới. Là vâng đúng bởi vì quan hệ của ta sao nếu quả thật là như vậy, vậy thì mời không nên cự tuyệt sự trợ giúp của ta hoặc sổ là bén nhạy bắt được dù kỳ ạ ý tứ trong lời nói. Bên cạnh Long Hy thực thì là không có bất kỳ muốn chen miệng ý tứ, hắn lúc này đang cùng người nào đó liên hệ, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc ở nơi đó uống trà. Dù kỳ ạ khinh thường hừ một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Lúc này ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ lôi kéo và táo của nàng. Lộ dù kỳ ạ nữ tu sĩ, ta cho là chúng ta quả thực cần giúp đỡ chỉ dựa vào chúng ta lời nói vẫn là không cách nào hơn nữa. Nàng cũng không phải là địch nhân dù kỳ ạ đương nhiên biết đây là sự thực, nhưng nàng cũng không phạ dạ khuôn mặt đến, cho nên chỉ là trầm mặc không lên tiếng. Người cho rằng, nàng có thể phái chỗ dụng võ gì sao liên chiến đấu nữ tu sĩ bộ đội cũng không có chúng cử, nàng có thể tạo được tác dụng gì ở trầm mặc một hồi sau đó dù kỳ ạ nói như vậy lấy. Nôn ngữ rất là cường ngạnh, nhưng nàng cuối cùng vẫn thầm chấp nhận cần giúp đỡ chuyện thật. Bằng ta sức mạnh của một người còn chưa đủ lời nói, như vậy ạ mà cỡ xạ bằng hữu đâu họ sổ là cũng không có sinh khí, lấy tính cách của nàng đương nhiên sẽ không lưu ý những thứ này. Lần này ta tới cơ áo cổ chỉ là vì đem vội vàng ly khai mà không tới mang đi đồ đạc lấy đi, ạ mà cỡ xạ các bằng hữu nhiệt tâm tới giúp ta dọn nhà, nếu như cần chúng ta có thể thỉnh cầu trợ giúp của bọn hắn. Ả mạ cờ xạ rủ kỳ ạ hận hận khẽ cắn môi, trước đây chính là những người này can thiệp, mới để cho sự tình trở nên phức tạp. Bất quá hiện tại lập trường đã kinh cải biến, giữa bọn họ cũng không có đối địch. Bất quá rủ kỳ ạ đánh tâm lý không muốn tiếp thu những người này trợ giúp, gần là bởi vì mình từng thua ở trong tay đối phương. Thế nhưng nếu như không làm như vậy lời nói, Ả nẹ sẽ nữ tu sĩ nghĩ tới đây, rủ kỳ ạ đem tâm lý không vui áp, trầm giọng nói, ta biết rồi. Giống như ngươi nói như vậy làm đi. Nàng xem ra thất vọng mất mát, tiếp thụ qua đi từng là kẻ đối địch nhân trợ giúp, hay là đem chính mình đánh bại đám người kia. Bất quá, chỉ là như vậy còn chưa đủ lánh tĩnh tới sau, dù kỳ ả nghĩ đến hiện nay gặp được phiền phức. Bởi vì chúng ta phải đối mặt, là La Mã chính giáo trong cũng bị nhận định là vương bài tồn tại. Ả mạ cờ xạ am hiểu là bỏ trốn cùng ẩn nấp, ngay mặt sức chiến đấu cũng không cường đại nói tới chỗ này. Dù kỳ ạ đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lặng tiếng không nói Long Hy Thược, nàng và ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ có thể nói là ạ nẹ sẽ tâm phúc, từ mới vừa vào La Mã chính giáo liền sống chung một chỗ, cảm tình tự nhiên không cần nhiều lời, liên quan tới một chút bí ẩn sự tình ạ nẹ sẽ cũng sẽ báo cho biết hai người. Lần số là sự tình, nàng và ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ bị lưu trông giữ ạ mạ cỡ xạ thành viên, cũng không có cùng ạ nẹ sẽ thâm nhập bình hành điểm chỗ vui chơi. Bất quá ở sau đó ạ nẹ sẽ lại nói cho hai người vì sao lần hành động này sẽ bị hiệt thất bại, gồm Long Hy Thực tình báo cáo tố cho hai người, vì vậy dù kỳ ạ mới có hôm nay cử động như vậy, ạ nẹ sẽ tuy là biểu hiện ra đối với người này chán ghét, bất quá từ nàng trong giọng nói cũng không thiếu để lộ ra Long Hy Thực chỗ cường đại. Theo dù kỳ ạ người thứ nhất đưa ánh mắt rơi xuống Long Hy Thực thân, ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ, họ số là, xây cung trai chữ. Tú mạ bọn người đưa ánh mắt tiếp nhị liền tam hội tụ ở Long Hy Thực thân, tuy là vừa rồi mọi người thảo luận được nhiệt liệt hướng lên trời, nhưng ở nơi đây có quyền lên tiếng nhất không thể nghi ngờ vẫn là Long Hy Thực, nói hắn là toàn bộ đội ngũ hoạch tâm một điểm cũng không quá đáng. Cũng chính là vào lúc này, một người cụ có bao nhiêu tác dụng mới có thể chính xác biểu đạt ra đến, đương nhiên đây cũng là cùng thực lực không phân ra, nhưng rất hiển nhiên Long Hy Thực chính là sở hữu tính quyết định chính là cái kia người. Tất cả mọi người đang chờ đợi Long Hy Thược tỏ thái độ, cách đó không xa ả mạ cỡ xạ thành viên cũng đình chỉ nghị luận, trong phòng khách tĩnh mịch một mảnh. Thực sự là tai họa bất ngờ đây Long Hy Thược làm bộ trong lúc vô tình thở dài, bất quá biết rõ người của hắn ở chỗ này đều lộ ra thần sắc vui mừng. Long Hy Thược câu này lời nói đã kinh biểu lộ lập trường của hắn, nếu bị hắn nhận định là tai họa, như vậy dĩ nhiên là sẽ ra tay hóa giải. Dù kỳ ạ cùng ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ mặc dù không rõ bạch cái này hàm nghĩa trong đó, bất quá nhìn nọt sổ là đám người mặt hoan hỉ, cũng ít nhiều nghĩ tới điểm này, trước treo trái tim kia cũng thả tới. Nếu như có xuất thủ của hắn, ạ nẹ sẽ nữ tu sĩ nói không chừng có thể được cứu vớt đi ra. Đang ở rủ kỳ ạ cùng ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ trong đầu hiện lên như vậy ý niệm trong đầu trong nháy mắt, Long Hy Thược cái kia khinh bạc thanh âm lại lần nữa truyền đến, chấn động màng nhĩ của nàng. Tuy nói vì thuộc nữ giải quyết phiền não là thân sĩ đương nhiên nghĩa vụ, bất quá ta đã không phải chân chính thân sĩ, mà mục tiêu cũng chỉ là nữ tu sĩ đây nghe được Long Hy Thược thoại ngữ. Dù kỳ ạ cùng ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ biểu tình lúc đầu đã có sở hòa hoãn, hiện tại lại mã căng thẳng lên. Đây đương nhiên là Long Hy Thược cố ý vi trì, tuy là vừa rồi hắn đang cùng người nào đó nói chuyện với nhau, bất quá đối với bên cạnh sự tình cũng có giải khai, tự nhiên có thể nhìn ra dù kỳ ạ đối đại họt sổ lạ thái độ rất là bất tiện, thân là người trong cuộc họt sổ lạ cũng không có tính toán, Long Hy Thược đương nhiên sẽ không nói cái gì đó, nhưng một điểm nghiêm phạt vẫn còn cần. Rõ ràng như vậy khẩn cấp cần giúp đỡ nhưng phải cứng rắn ra trang ra một bộ không thèm để ý thân tình, vì vậy cũng cởi vấn đề mặt mũi cũng cảm giác hướng ngày xưa đối thủ xin giúp đỡ là đáng xấu hổ hành vi. Đây chính là hay là khiến người cảm giác buồn cười lòng tự trọng loại tính cách này ở Long Hy Thược trong mắt hoàn toàn chính xác cần phải sửa lại. Người đây là đang trêu đùa chúng ta sao lòng dạ không sâu rủ kỳ ạ lập tức liền phẫn nộ, bất quá nàng cũng không dám làm ra quá mức kích thích hành vi. Một phương đỉ hệ nờ là ngoại trừ bọn họ ở ngoài, thực sự sẽ không có còn lại có thể cứu vớt ạ nẹ sẽ nữ tu sĩ đích phương pháp xử lý, mà một khác phương đỉ hệ nờ, nàng cũng không cho là mình sở hữu có thể đánh bại người trước mắt thực lực. Người đây là đang hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp hẳn có thái độ sao đối với rủ kỳ ạ chất vấn Long Hy Thược phản hỏi, một lát đem rủ kỳ ạ muốn nói ra lời nói nghẹn đi. Người lộ rủ kỳ ạ nữ tu sĩ ẻn giờ lẻn nữ tu sĩ lôi kéo rủ kỳ ạ cánh tay. Khuôn mặt cũng là có chứa khẩn cầu thần sắc. Cái này sự tình, dù kỳ ạ nữ tu sĩ làm hoàn toàn chính xác hơi quá đáng, nếu như đổi thành những người khác, gặp phải như vậy sắc mặt ai còn sẽ bị hiệt trợ giúp các nàng đúng xin lỗi. Vừa rồi thái độ của ta có chút bất quá mời trợ giúp chúng ta mau cứu ạ nẹ sẽ nữ tu sĩ đi dù kỳ ạ thở sâu thở ra một hơi, cũng biết mình mới vừa không lễ phép hành vi cho đối phương mang đến phản cảm. Vì vậy thái độ khác thường hướng về Long Hy Thược đám người cuối cùng. Giọng nói cũng hòa hoãn tới. Dù kỳ ạ tính cách đang ngồi mấy người bao nhiêu cũng giải khai, bất quá lần này phản ứng của nàng lại ngoài bất ngờ của bọn họ, luôn luôn rất ưu việt dù kỳ ạ cư nhiên tại bọn họ trước mặt thấp cao quý chính là đầu lâu, cái này không được không cho bọn họ có chút giật mình. Bất quá điều này cũng làm cho bọn họ có chút di chuyển dùng, xem ra dù kỳ ạ là thật quan tâm nhã nỉ S nữ tu sĩ, muốn đưa nàng cứu ra. Nếu không lấy tính cách cao ngạo cũng sẽ không vì thế vứt bỏ tôn nghiêm. Long Hy Thược nhưng thật ra không có còn lại ý tưởng, chứ hắn làm như vậy không phải là bất mãn rủ kỳ ạ thái độ mà thôi. Bây giờ nhân gia đã kinh xin lỗi, hắn đương nhiên sẽ không ở tính toán đi. Ngược lại khỏe miệng còn nâng lên một tia quỷ dị độ cung. Còn có một chút Long Hy Thược không có biểu đạt là, tuy là đã kinh đáp ứng rồi xuất thủ, bất quá lại không thể không công xuất thủ, bao nhiêu là muốn trả giá điểm đại giới. Ở chỗ này của ta cũng không có tùy tiện liền có thể có được quyền lợi.